Tổng tài tôi chẳng thể yêu. Chương 98-2. Trở về địa ngục 2. Góc truyện audio.com. Đêm đô thị, Mục Đương không ở thành phố ca nhưng mọi tình hình đều có thể nắm rõ nhờ điệp vụ. Tinh thần của ông ta đang cực kỳ tốt khi nghe bọn thuộc hạ báo cáo thông tin. Thằng vắt con đó đúng là liều lĩnh, muốn dùng một hôn lễ để qua mắt ta. Vậy lão đại, chúng ta có hành động không? Tên thuộc hạ hỏi. Đương nhiên, Mục Đương lăn lăn hai viên châu trong tay, đôi môi mỉm cười quỷ dị. Theo lý mà nói, Tư Cảnh Hàn cẩn trọng như vậy đối với vị hôn thê của mình sẽ không thể nào ngang nhiên công bố hôn sự, chất chính là giăng một cái bẫy bắt cá. Tên thuộc hạ không hiểu, nếu đã như vậy chúng ta vẫn đến không phải là tự chui đầu vào giỏ sao? Hừ hừ hừ, Mục Đương cười có chút kích động nhìn tên thuộc hạ với vẻ thương hại. Không phải ta đã nói là theo lẽ thường đó sao, nhưng Tư Cảnh Hàn kia hành động không phải là theo cách chúng ta suy nghĩ, hắn không bao giờ chọn con đường dễ mà luôn tìm lối khó, không ai dám đi. Tên thuộc hạ biết mình đã nhiều lời nên im lặng nghe chủ nhận nói tiếp. Mục Đương vắt chân lên bàn, nhàn nhã tìm đến khói thuốc, ông ta nhìn khói thuốc tung bay, đôi mắt lão thành híp lại đầy sâu lạnh. Tư Cảnh Hàn đúng là tính không sai bước nào, một mặt khua chiêng đánh trống thông báo hôn kỳ để tất cả kẻ thù đều dục dịch, nhưng một mặt khác vì lo sợ đây là cái bẫy hắn giăng ra nên chẳng kẻ nào dám đánh liều, nhắm đến cô dâu của hắn, há chẳng phải như thế thì có thể an toàn vượt cạn đưa hôn phối của mình thoát khỏi vòng vây mà còn hoàn thành được lễ cưới sao? Tên thuộc hạ cho rằng Mục Đương nói không sai, nhưng mà vẫn còn nghi vấn. Tư Cảnh Hàn luôn thận trọng, cho dù hắn bày kế trong kế nhưng mà làm sao chúng ta chắc chắn được hắn không phòng bị? Mục Đương gạt tàn thuốc gật đầu. Đương nhiên, thằng danh con đó không bao giờ có chuyện gác xuống vũ khí mà ăn mừng. Chỉ có điều trăm kế ngàn kế, có một mặt nó vẫn còn chưa hiểu tâm tư của nó đã bị ta sớm nhìn thấy. Lão đại, ý của ngài là? Mục Đương nhếch mép, nghĩ đến Hoắc Duật Hy vẫn luôn chìm trong hận thù mà lão ta đã kể cho cô biết, không khỏi cười ngạo mạn đầy đắc chí. Khi nhìn vào Tư Cảnh Hàn, người ta sẽ không biết hắn yêu ai, ghét ai, nhìn vào cách đối xử chỉ thấy hắn tàn nhẫn, vô tình với những quân cờ hắn xếp vào thế trận. Dù là tốt hay quân hậu, chỉ đều dùng để bảo vệ ngai vua, quân tốt cũng có thể hóa quân hậu khi đến lúc thích hợp, chứ chưa bao giờ thấy hắn thật lòng với bất cứ một người đàn bà nào. Ông ta đã từng nghĩ như vậy, đặc biệt là Hoắc Duật Hy, người thuộc thế gia mà Tư Cảnh Hàn mang hận sâu sắc thì hắn lại càng tàn nhẫn, không lạ gì khi hắn có thù ắt báo, và không lạ gì hắn đối xử vô tình nhất với Hoắc Duật Hy, thực sự xem cô là quân cờ lúc nào cũng có thể dùng để bán đi khiến Hoắc gia chịu đau đớn. Nhưng ông ta đã lầm, Tư Cảnh Hàn thà rằng tự tay làm người hắn yêu thương đau đớn chứ không cho người khác làm tổn thương, hắn dùng cách cực đoan nhất để bảo vệ thứ vốn liếng của mình, thà rằng để người đó hận mình còn hơn bị làm hại bởi kẻ thù của hắn. Cái vòng tay bằng gỗ Hoắc Duật Hy đeo là chi bảo mà dâu trưởng của họ Tư mới được đeo. Người nói xem Tư Cảnh Hàn có ý gì với Hoắc Duật Hy. Rất lâu sau Mục Đương mới nhìn tên thuộc hạ trầm giọng. Hắn ta thoáng qua bất ngờ nhưng nhanh chóng nhớ đến một diễn cảnh trước đó, không khỏi nhắc nhở Mục Đương. Lần trước hắn cũng dùng na, góc truyện audio.com, Mộc Lệ để làm bia đỡ đạn cho Hoắc Duật Hy, huống hồ gì Hoắc Duật Hy đã nói bên cạnh hắn còn có một người phụ nữ hắn luôn gọi là bảo bối. Có thể hắn muốn Hoắc Duật Hy đeo chiếc vòng đó chỉ vì muốn che mắt chúng ta. Không, Mục Đương nâng giọng chắc chắn. Thứ Tư Cảnh Hàn muốn chính là không để chúng ta nhận ra người hắn muốn bảo vệ, cho nên có vô số lớp tình nhân vây quanh hắn. Tư Cảnh Hàn cũng biến Hoắc Duật Hy trở thành tình nhân để chúng ta hiểu nhầm rằng cô ta không phải, và chính con nhóc kia cũng không biết mình mới chính là bảo bối của hắn. Trước khi đưa ra kết luận này, ông ta đã thăm dò qua ý của Lạc Tư Vũ, dù hắn không nói đích danh nhưng đã ngầm ám thị người quan trọng trong mắt Tư Cảnh Hàn chỉ có con nhóc Hoắc Duật Hy. Ông ta tin lời Lạc Tư Vũ nói là sự thật, bởi vì ông ta cũng biết Tư Cảnh Hàn vốn không còn người thân, nên ngoài Hoắc Duật Hy ra còn ai có thể là bảo bối của hắn. Tên thuộc hạ im lặng một lúc đưa ra giả thuyết cuối cùng. Nhỡ như Tư Cảnh Hàn nói cho Hoắc Duật Hy biết chuyện này thì sao? Có khi nào Hoắc Duật Hy phản bội chúng ta mà cùng hắn ở chung một chỗ? Không đời nào, Tư Cảnh Hàn giữ bí mật này lâu như vậy chính là muốn giấu Hoắc Duật Hy, hắn không muốn cô ta phải vì mình thọ tội với Hoắc gia vì đã yêu nhầm kẻ địch. Mục Đương rít thêm một hơi thuốc, Hoắc Duật Hy ở lại bên cạnh Tư Cảnh Hàn là vì khiến hắn phải động lòng dở bỏ lớp phòng bị với cô ta. Để cô ta hiểu lầm nghĩ rằng bây giờ Tư Cảnh Hàn mới bắt đầu có tình cảm với mình lại càng tốt, loại phụ nữ như Hoắc Duật Hy sống trong hào môn có thể ngây thơ vô lo vô nghĩ, nhưng một khi đóng ấn hận thù thì còn thâm độc hơn bất cứ dạng phụ nữ nào. Thậm chí có thể lợi dụng tình yêu của đối phương mà quay lại cắn cho hắn một vết chí tử tuyệt tình còn hơn loài nhện cái ăn chồng. Ông ta cười thêm man dợ, gạt tàn thuốc trong tay, nhởn nhơ nói thêm. Huống hồ gì ở trước mặt cô ta Tư Cảnh Hàn đã để đứa trẻ sơ sinh kia trở thành bia đỡ đạn cho mình, Hoắc Duật Hy cho dù yêu hắn bao nhiêu cũng đã không còn như lúc thiếu thời nữa. Bây giờ cô ta lại oán hờn trong mối hận gia tộc, dù Tư Cảnh Hàn có nói gì cô ta cũng chưa chắc lọt tai, chứ đừng nói đến chuyện động lòng. Tư Cảnh Hàn kia trăm tính ngàn tính, rốt cuộc chẳng ngờ được rằng người hắn muốn bảo vệ nhất mới là người chân chính phản bội hắn. Hắn càng sợ Hoắc Duật Hy rơi vào tay của ông ta thì giờ đây cô lại cùng ông ta đứng chung một chiến tuyến quay ngược lại đối phó hắn, đúng là bi ai thật mà. Bắt Hoắc Duật Hy để uy hiếp Tư Cảnh Hàn đã là một cách tốt, nhưng sẽ còn tốt hơn khi mượn tay cô trừ khử hắn, độ thành công lại càng cao. Tư Cảnh Uyên chắc không ngờ rằng con trai của hắn sắp sửa bại trận trong tay người họ Hoắc, tất cả vì một chữ tình. Ha, ha ha ha, cho người theo chân Tư Cảnh Hàn thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch. Mục Đường dứt khoát ra lệnh, ánh mắt trở nên thâm hiểm hơn bao giờ, tên thuộc hạ vâng một tiếng lập tức rời đi. Ông ta sau đó không chần chừ ấn một số gọi đến, khi đầu dây bên kia kết nối ông ta chỉ nói duy nhất một câu. Nhị gia, vòng chơi cuối cùng đã khởi động, thắng hay bại cũng nhờ một tay cậu góp sức. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Biệt thự Hàn Nguyệt, nói Tư Cảnh Hàn điên thật rồi không phải không có căn cứ, suốt mấy ngày nay không khi nào hắn để Hoắc Duật Hy lọt ra khỏi tầm mắt, thậm chí lén lút đem cô đến phòng làm việc lúc đi họp hay ra ngoài. Góc truyện audio.com, không thể đem cô theo thì nhốt riêng ở trong phòng nghỉ cá nhân. Lúc trở về lại đem ra bày trò trêu chọc như một thú vui tiêu khiển. Hoắc Duật Hy chân chính cảm nhận được mình bị biến thành sùng vật, lúc nào cũng được chủ nhân ôm bên mình để vuốt ve chơi đùa. Hắn rất cưng nựng cô, luôn dịu dàng đối xử tốt với cô nếu không nhắc đến những trò giam lỏng biến thái. Cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày hắn lấy lại dáng vẻ này để đối xử với cô. Cô nhớ lần cuối cùng hắn đối xử tốt với cô thế này đó là trước chuyến đi đến Phượng Hoàng Cổ Trấn. Nhưng lúc đó hắn cũng không hành động kỳ quặc như bây giờ, không phải là lúc nào nhìn cô cũng bằng ánh mắt xăm xăm không chớp mắt. Nghĩ đến đây đôi môi của cô vẽ một vòng cung thật khẽ. Đó là ánh nhìn lo được lo mất. Huệ, nụ cười trên môi Hoắc Duật Hy lập tức bị dập tắt khi đột ngột bị người khác từ phía sau đẩy ngã lên giường, cô biết quá rõ đó là anh nên bực mình nâng giọng. Anh lại lên cơn gì nữa đây? Tư Cảnh Hàn nằm sấp lên lưng của cô, nghe cô mắng thì thích thú búng vào cái mũi đang thở khì khì bất mãn, trêu đùa nói. Giờ này đã khuya rồi, tôi thấy em không đi ngủ mà tần ngần đứng trước giường nên nghĩ em đang chờ tôi về. Anh bớt tự luyến đi được không? Hoắc Duật Hy xù lông muốn ngồi dậy nhưng tên kia thật rất nặng, cô không lay chuyển được chân tay, bị hắn đè sắp thành miếng bánh tráng, hắn không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Anh nặng chết được, ngồi dậy đi, lúc trước em còn bảo tôi gầy. Tư Cảnh Hàn gợi nhắc làm Hoắc Duật Hy trực nghĩ đến dáng vẻ phất phơ của Từ Mặc, lúc nào cũng kênh kiệu với vẻ ngoài thức tha, mảnh khảnh mà chỉ vào mũi của cô bảo rằng cô quá nặng so với chiều cao khiêm tốn của mình. Hoắc Duật Hy yên chí chịu thiệt. Chuyện lúc trước tôi cái gì còn không nhớ, đừng nhắc lại được không, mau tránh ra, cả người toàn mùi rượu thối chết đi được. Hừm, nghe câu cuối của Hoắc Duật Hy Tư Cảnh Hàn thôi không cười nữa, ghé sát mặt mình với mặt cô, hỏi. Mũi em thính thật, tôi chỉ uống có một ly cũng nghe ra được. Một ly, Hoắc Duật Hy khinh bỉ, một ly nhưng nhích người một chút toàn hơi rượu, anh nghĩ tôi ngốc. Tôi không nói dối em, tôi không tin anh, Tư Cảnh Hàn bật cười, lật người cô lại nằm song song với mình. Sao vậy, tại sao phải quan tâm tôi uống nhiều uống ít? Ai quan tâm anh, em, Hoắc Duật Hy tức đến đỏ bừng khuôn mặt cáu gắt. Tôi mặc kệ anh, tránh ra, tôi muốn đi ngủ. Tư Cảnh Hàn rất thoải mái ôm chầm lấy cô, thật tốt, mấy hôm trước còn chẳng nói với tôi câu nào, bây giờ thì lanh miệng hơn hẳn. Thế là Hoắc Duật Hy không nói gì nữa để trái ý hắn, cũng chẳng sao, kế đó hắn bế cô lên, thản nhiên quyết định. Tắm cho tôi đi rồi chúng ta đi ngủ. Không, tôi không cho em từ chối. Một khi Tư Cảnh Hàn muốn thì có đủ mọi lý lẽ hoặc không dùng đến lý lẽ để bắt buộc người khác làm theo ý muốn của bản thân. Hoắc Duật Hy bị hắn thả ngồi lên bồn tắm hận không thể nhào đến cắn một phát cho hắn rách cái vẻ mặt đắc ý kia. Đương nhiên nhìn ra thái độ của cô cho nên Tư Cảnh Hàn càng thêm cố ý, đứng sững ở đó bắt đầu cởi từng món quần áo xuống như trình diễn một tiết mục đặc sắc khiến người khác lóa mắt. Hoắc Duật Hy căm hận nhìn tránh đi hướng khác nhưng dư quang ánh mắt vẫn thấy được một phần da thịt trắng như ngà voi của tên nam nhân khốn kiếp. Hắn cởi xong thì vào bồn ngồi quay lưng với. Góc truyện audio.com, cô, nước trong bồn trào xuống sàn một ít do thể tích đột ngột tăng lên, hắn thư thả nằm ngả đầu dựa lên đùi cô, hai tay gác lên hai bên thành bồn, nhạt giọng ra lệnh. Bà Tư có thể mát xa rồi. Hoắc Duật Hy nhìn kẻ đang gác đầu lên đùi mình một cách phẫn nộ không làm. Hắn chờ một lúc không thấy cô cử động nên nhạt giọng bảo. Nếu em không biết làm thì chúng ta đổi vị trí cho nhau, tôi làm mẫu giúp em, chẳng những massage đầu mà còn minh họa cho em cách tắm uyên ương. Thật chất là một lời uy hiếp buộc Hoắc Duật Hy không thể không làm, cô hít một hơi thật sâu mới không giật tóc của hắn xuống, kiềm chế đến cực độ làm theo lời hắn. Tư Cảnh Hàn cảm nhận được lực đạo hai bên thái dương thì khẽ mỉm cười, môi mi dày vẫn luôn nhắm chặt thoáng run run theo nhịp thở, ngũ quan buông lỏng thư giãn theo động tác của Hoắc Duật Hy. Hiếm khi hắn để lộ vẻ mặt này, đặc biệt với người bên ngoài thì đừng mong thấy được nụ cười của hắn, có chăng đi nữa cũng là cái nhếch mép đầy khinh bỉ và lạnh lẽo. Bây giờ hắn lại để lộ vẻ dễ chịu đến lạ thường, cứ như đang ngủ vậy. Nhưng Hoắc Duật Hy biết hắn không đời nào ngủ, trong đầu hắn giờ này chắc chắn đang nghĩ tiếp theo nên giở trò gì với cô, mấy ngày nay luôn như vậy. Quả nhiên không bao lâu sau Tư Cảnh Hàn đã mở mắt khẽ khàng. Cúi xuống tôi nói cái này. Hoắc Duật Hy đề phòng, không chịu cúi xuống, Tư Cảnh Hàn lập tức bắt lấy cánh tay của cô kéo ngã về một bên. Rào, nước trong bồn tắm trào ra ngoài và Hoắc Duật Hy ướt ngoi ngóc quơ quào trong nước cố tìm cách giữ thăng bằng sau cú ngã. Tư Cảnh Hàn cười ra tiếng ngồi dậy kéo cô ngồi lên bụng của mình, vuốt nước trên mặt của cô rồi âu yếm hôn. Chỉ còn vài ngày thôi đã kết hôn rồi, em có mong chờ không, tôi lại thấy lâu quá đấy. Hoắc Duật Hy thở chẳng ra hơi nào nghe nổi ý của Tư Cảnh Hàn lúc này, khá là tức giận đấm vào ngực của hắn. Anh có thôi đi không? Ngược lại Tư Cảnh Hàn càng quá đáng hơn tiếp tục hôn cô, băng quơ nói một câu. Cô dâu của tôi lại bất hợp tác thế này có khi nào giở trò gì trong hôn lễ không nhỉ? Hoắc Duật Hy nghe vậy trái tim thoáng đánh thịch một tiếng nhưng vẫn đủ bản lĩnh trả lời. Anh đừng nghĩ ai cũng đê tiện như mình. À, vậy là em cam tâm tình nguyện lấy tôi sao? Tư Cảnh Hàn như ngộ ra một chân lý, đôi mày kiếm thoáng nhếch lên. Đừng mơ, Hoắc Duật Hy thở phì phò, bộ dạng giống như chỉ cần Tư Cảnh Hàn chạm vào môi cô thì sẽ lập tức đầu rơi máu chảy, nếu không sợ cứ chạm vào thử. Chuẩn bị cắn người, đọc được tâm tư của cô hắn trêu chọc chạm vào cái má hây hây đỏ lên vì giận hỏi. Hoắc Duật Hy gạt ngang, cực kỳ bất hợp tác, Tư Cảnh Hàn nheo mắt lại, bóp lấy cằm của cô định vị không cho quay đầu đi chỗ khác. Ừ, Hoắc Duật Hy kêu lên thảm thiết. Cái mũi bị người kia cắn một cái phải kêu thành tiếng, Tư Cảnh Hàn lợi dụng cô vì đau mất phòng bị chiếm thế thượng phong, tiếp xúc được với đôi môi căng mộng mà không bị vồ cho một cú như chuẩn của Hoắc Duật Hy. Còn cô chỉ cảm thấy đầu óc sắp thiếu oxy đến không xong rồi, chẳng còn tí sức lực nào, mềm nhũn như một vũng nước xuân. Tư Cảnh Hàn hôn đến khi cô chết đi sống lại mới buông ra, ôm trong lòng cô đã không còn dãy dụa, hắn mới hài lòng bắt đầu màn tắm uyên ương đầy sinh động bằng cách tìm đến dây áo của cô kéo xuống, và kết thúc là khi cô cầu xin tha thứ. Người đàn ông cực kỳ tốt tính, khi nghe cô nức. Góc truyện audio.com, nở cầu xin liền ôm cô đứng dậy từ bồn tắm, tìm lấy cái khăn lông lớn bọc cô lại rồi thả lên giường như cục bông nhỏ. Bản thân hắn cũng tự tìm cho mình một cái khăn khác, trước tiên lau khô cơ thể, tiếp theo lấy máy sấy, sấy khô tóc cho cả hai. Nhiệt độ hôm nay rất kém, bên ngoài hồ nước đã bị đóng băng nên hắn không mở cửa sổ như thói quen, trong phòng cũng được bật điều hòa cho Hoắc Duật Hy sưởi ấm. Cô bây giờ nằm trong chiếc chăn bùi nhùi chỉ ló mặt ra, cực kỳ tỏ ra phong thái hoàng hậu chờ người khác chăm sóc, bởi vì một nguyên nhân là cô không còn đủ sức lực để cử động nữa rồi. Tư Cảnh Hàn mấy ngày trước hôn lễ cực kỳ ít công việc, tối đến về nhà cũng không phải xử lý văn kiện ở thư phòng như trước kia, hắn quay lại phòng tắm dọn dẹp chiến trường của hai người một lúc đã quay trở lại, theo cô lên giường đi ngủ. Đúng lúc thấy Hoắc Duật Hy mở mắt nhìn mình như con mèo sắp ngủ gục nhưng vẫn cô canh giữ, hắn cười nhẹ trấn an. Ngủ đi tôi chẳng làm gì em mà. Hoắc Duật Hy không biết có tin hay không, mắt nhắm mắt mở đề phòng, đột nhiên hắn luồn vào trong đắp cùng cái chăn với cô, da thịt chạm nhau, ấm áp lan ra, cô giật mình choàng mở mắt nhưng Tư Cảnh Hàn lấy tay che lại tầm nhìn của cô. Yên tâm, khoảng thời gian này tôi sẽ không háo ăn, tốt đẹp gì cũng nên dành cho tân hôn mà. Cơ thể đang căng cứng của Hoắc Duật Hy nghe vậy mới thả lỏng, Tư Cảnh Hàn thuận thế vòng tay qua eo cô kéo về phía mình, có vẻ ấm áp nên Hoắc Duật Hy không từ chối, trên người hắn có một mùi hương quyến rũ càng làm tinh thần cô thêm dễ chịu, một lúc sau đã ngủ mất còn chủ động giang tay ôm lấy lò sưởi to đùng. Tư Cảnh Hàn nghe hơi thở đều đều của cô phả trước ngực mình đầy thông thả và yên tâm, nhưng hắn không cười như những đêm về trước mà bây giờ chỉ thấy đau đớn. Một nỗi đau không tên khi hắn biết quá nhiều sự thật. Đó cũng là một loại tàn nhẫn. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Ngày hôm sau, hôm nay Tư Cảnh Hàn đưa Hoắc Duật Hy đi thử áo cưới, không phải là studio ở trung tâm thành phố mà hắn đưa cô sang tận thành phố N để chọn mẫu thiết kế của một người bạn. Hoắc Duật Hy biết nhà thiết kế này, anh ta gọi là Dylan, nhà thiết kế có tay với các giải thưởng quốc tế dày đặc. Tư Cảnh Hàn quả nhiên có chuẩn bị rất chu đáo, so với sự gấp gáp của cô và Tề Thiếu Khanh lần trước thì hắn như chuẩn bị sẵn lâu rồi, tuy không nhiều nhưng ba mẫu áo cưới đều là mẫu mới chưa nhầm lẫn vào đâu. Dylan vừa thấy Tư Cảnh Hàn đến thì cực kỳ nhiệt tình, anh ta là người có giới tính thứ ba lại chăm chút cẩn thận cho nhan sắc bản thân nên dù thế nào cũng trông rất ưa nhìn. Không biết có phải vì Tư Cảnh Hàn hay không mà chỉ mới lần đầu gặp cô, anh ta vẫn tỏ ra như rất thân thiết kéo cô nhập cuộc ngay từ lúc ngồi xuống ghế cho đến khi bước vào phòng thay đồ. Trời sinh phụ nữ nhọc nhằn trong chọn lựa quần áo cho phù hợp với sắc vóc của mình thì đàn ông, đặc biệt là loại đàn ông như Tư Cảnh Hàn hoàn toàn ngược lại, hắn vừa mặc vào bộ nào thì cứ y như rằng người ta đã dựa vào so đo của hắn để mà may ra, nên là chẳng mất thời gian, hắn đã có được bộ đồ cưới ưng ý trong khi Hoắc Duật Hy vẫn đang loay hoay trong phòng thay đồ để mặc lên cái váy rườm rà. Nhưng Tư Cảnh Hàn dáng vẻ đẹp đẽ mặc thế nào cũng được, thế thì váy cưới thì sao, số đo ở đâu ra để nhà thiết kế may cho cô nhỉ? Quái lạ, đến khi cô mặc xong xuôi bước ra vẫn còn nghi. gocchuyenaudio.com, ngờ cứ nghĩ rằng Tư Cảnh Hàn sẽ đứng sẵn ở đó nhưng mà cô liếc mấy cái vẫn chẳng thấy tâm hơi hắn đâu, mi tâm không khỏi nhíu lại. Tư Cảnh Hàn ở đâu? Cô hỏi Dylan trong khi anh ta đang mê mẩn nhìn cô không chớp mắt, giọng nói ổng ẹo lanh lành thật lòng khen ngợi. Trời ơi, lóa mắt tôi rồi, sao có thể đẹp thế này cơ chứ? Hoắc Duật Hy ngượng ngập đành cười trừ ánh mắt vẫn tìm kiếm, trong lòng lại ở đây chẳng có ai quen thuộc thế mà Tư Cảnh Hàn cư nhiên để cô một mình thử đồ không biết đi đâu, có phải hay không đã hơi vô tâm, vô ý. Dylan thấy Hoắc Duật Hy cứ đảo mắt nhìn mãi thì che miệng cười, bảo. Tư Tổng lúc nãy nghe điện thoại nên ra ngoài hậu viên rồi, chắc lúc nữa sẽ vào ấy mà cô đừng lo lắng. Tôi không có lo, chứ không phải sợ chồng cô đẹp trai quá mức nên bị chị em phụ nữ ở đây ăn thịt mất sao, hi hi hi. Hoắc Duật Hy ngập ngừng không khẳng định cũng không phản bác, Dylan thấy thế cứ cho là cô ngại nên kéo cô ngồi xuống ghế chờ Tư Cảnh Hàn trở vào, trong thời gian này anh ta cho chuyên viên trang điểm dặm lại phấn cho cô chủ đích để kẻ lắm tiền kia thấy hài lòng khi quay lại. Thế mà bất ngờ hơn cô ngồi xuống chưa bao lâu thì bên ngoài có người đi vào. Này, em đừng nghịch ngợm quá, Tề gia nổi đóa thì lại không hay. Là giọng của Mạc Lạc Phàm, Hoắc Duật Hy ngạc nhiên quay lại, đúng là anh ấy mà, chẳng những thế đi bên cạnh còn có một cô gái ăn mặc sành điệu, chẳng ai khác là Hoàng Tịch Liên. Hoàng Tịch Liên tinh mắt thấy Hoắc Duật Hy đầu tiên, cười tươi được nước bước nhanh đến trong sự ngỡ ngàng của cô. Dylan thấy Hoàng Tịch Liên không tỏ ra xa lạ mà còn cười vui vẻ. Cục cưng hôm nay đến chơi sao? Hoàng Tịch Liên lắc lắc ngón tay rồi đánh cầm về phía cô gái đang mặc áo cô dâu, bảo. Cục cưng đến vì cô ấy. Hai người có quen sao? Dylan ngạc nhiên hết nhìn Hoàng Tịch Liên lại nhìn Hoắc Duật Hy, còn Hoàng Tịch Liên đã ngồi bẹp xuống cạnh Hoắc Duật Hy, rất tự nhiên giới thiệu. Đương nhiên, cô ấy là cô dâu của người em thích mà. Dylan há hốc mồm chẳng hiểu làm sao, nhìn đến Hoắc Duật Hy cũng chẳng nói gì cứ như ám chỉ lời Hoàng Tịch Liên không sai, cứ như được mở rộng tầm mắt, anh ta là lần đầu nghe được hai người có cái loại quan hệ không vui này lại vì đối phương mà đến chỗ thử áo cưới để cười nói đấy. Anh ta biết Hoàng Tịch Liên đã rất lâu, khi cô còn hoạt động trình diễn ở trong nước cho tới Victoria's Secret, cô là cục cưng của nhiều nhà thiết kế nổi tiếng với số lượng đại diện cho hàng trăm mẫu thiết kế mới. Thời đại hoàng kim của cô có thể nói là lên đến đỉnh điểm thì đột nhiên cô rời khỏi Victoria's Secret, lúc đó anh ta chẳng hiểu cô đang nghĩ gì, dù biết rằng cô có một gia thế đồ sộ thì cũng không nên vì lẽ đó mà bỏ lỡ hào quang. Nếu ban đầu đã có thể từ bỏ cung vàng để thực tế đọ sức thì cớ gì cho đến bước này lại buông tay. Lúc đó anh ta không hiểu, bây giờ lại càng không hiểu, xem ra loại con gái luôn tự tin và ngạo kiều như Hoàng Tịch Liên có lối suy nghĩ cũng thật cá biệt, anh ta chỉ biết cười chứ không nói được câu nào thêm. Phía Hoắc Duật Hy có Hoàng Tịch Liên cũng không tỏ vẻ khó chịu, mà điều cô chú ý hơn là Mạc Lạc Phàm sao lại có mặt ở đây. Anh ấy thấy cô nhìn mình thì xua tay, vuốt vuốt mũi. Em gái lấy chồng anh không thể theo chụp một tấm ảnh cưới sao? Hoắc Duật Hy như hiểu ra gì đó, Tư Cảnh Hàn gọi anh đến à? Không chỉ có cô mà cả Dylan cũng nhíu mày nhìn. gocchuyenaudio.com, Mạc Lạc Phàm cứ như đang tìm tòi lục địa, anh ta đang suy nghĩ người đàn ông đẹp trai vừa xuất hiện này có lai lịch to bự thế nào cả Tư Cảnh Hàn phải gọi đến để chụp vào bộ ảnh cưới của mình. Mạc Lạc Phàm chẳng quan tâm ánh nhìn của người khác đi lại ngồi xuống vị trí trống còn lại bên cạnh Hoắc Duật Hy, không phải hắn nói mà là Lạc Tư Vũ cho anh biết. Vậy A Tư không đến sao? À, một lát hắn họp xong sẽ đến sau. Mạc Lạc Phàm rõ ràng nói, nhưng cứ thấy Dylan nhìn mình mãi thì mất tự nhiên, gắt lên với anh ta. Anh nhìn cái gì, trước giờ chưa thấy trai đẹp bao giờ sao? Ô hô, Dylan đột nhiên vỗ tay kêu một tiếng, hình như đã nhận ra điều gì đó, anh ta xà xuống dựa vào Mạc Lạc Phàm. Cậu là Mạc Lạc Phàm phải không? Đại phá gia chi tử Mạc gia mà cục cưng hay nhắc tới phải không? Dựa vào giọng điệu này thì y hệt với mô tả rồi. Không ngờ lại bảnh bao đến vậy. Mạc Lạc Phàm nghe đến cụm từ phá gia chi tử thì ngay lập tức quay phát sang nhìn Hoàng Tịch Liên đang giả vờ lảng tránh cầm miếng cam trên bàn bỏ vào miệng, anh rít lên. Hoàng Tịch Liên, giỏi lắm, uổng công anh xem em là bạn chí cốt còn đưa em đến đây. Hoàng Tịch Liên giả vờ ngây thơ cười trừ trong rất gợi đòn, Mạc Lạc Phàm tức đến dậm chân nhưng không thể làm gì, chỉ có Hắc Duật Hy là chẳng hiểu làm sao, khá bất ngờ khi mối quan hệ của Hoàng Tịch Liên và Mạc Lạc Phàm lại thân thiết đến vậy. Nhưng Hoàng Tịch Liên đến đây là có ý gì cô vẫn chưa hiểu lắm, xét về góc độ bạn bè thì cô và cô ấy không thân thiết, xét về quan hệ giữa cô ấy và Tư Cảnh Hàn thì hôn lễ này đáng lẽ cô ấy càng không nên xuất hiện, thế mà cuối cùng lại vui vẻ cùng Mạc Lạc Phàm đến đây, không biết là có dụng ý nào khác không? Tiểu Bạch đâu, Tiểu Duật Hy nhỉ? Mạc Lạc Phàm nhìn xung quanh chẳng thấy tên bạn thân đâu cả nên tò mò hỏi. Đai lần nữa giải thích Tư Cảnh Hàn đang đi nghe đi điện thoại, Mạc Lạc Phàm với anh ta không mấy thân thiện rồi quay mắt sang Hoắc Duật Hy bàn chuyện một lát sẽ chụp hình trong tư thế nào, có thể nói còn hào hứng hơn chú rể. Hoắc Duật Hy không thể không nói, anh có phải hơi thiên vị không, lần trước em và anh Thiếu Khanh chụp ảnh cưới anh còn không đến, bây giờ lại hào hứng đến vậy các anh. Nụ cười của Mạc Lạc Phàm đông lại có chút khó xử xẹt qua ánh mắt nhưng anh vẫn gượng gạo cười. Cái này thật sự là anh có lỗi với Tề gia, nhưng mà Tiểu Duật Hy thân mến, dù em kết hôn với ai anh cũng mong em được hạnh phúc. Tiểu Bạch tuy có chút hung dữ nhưng anh tin hắn sau này sẽ không tổn hại em đâu. Đúng vậy, Hoàng Tịch Liên thêm dầu vào lửa, nâng Tư Cảnh Hàn lên. Người tôi thích không thể nào làm tôi thất vọng đâu, anh ấy chắc chắn sẽ là người chồng tốt. Đúng đúng, Mạc Lạc Phàm hùa theo. Nếu không phải vì hắn thì em đã sống hạnh phúc cùng anh Thiếu Khanh rồi, chẳng lẽ hai người cho rằng anh ấy không phải người chồng tốt? Đương nhiên không, chẳng tên đàn ông tốt nào vào đêm tân hôn. Hoàng Tịch Liên nói được nửa chừng thì kêu lên đau đớn, Hoắc Duật Hy nghi ngờ nhìn cô ấy, bên này Mạc Lạc Phàm lập tức cười hì hì kéo sự chú ý của Hoắc Duật Hy sang phía mình. Tiểu Duật Hy thông cảm, anh quen Tịch Tịch đã lâu, cô ấy hay vội đánh giá người khác thế thôi chứ không có ý gì đâu, huống hồ vừa mới gặp Tề gia có mấy lần mà chẳng lần nào vui vẻ nên Tịch Tịch không có thiện cảm với cậu ấy lắm. Ồ, đúng thế, Hoàng Tịch Liên được thang leo, góc truyện audio.com, xuống, kịp thời không nói những lời sau đó ra ngoài. Hoắc Duật Hy bán tín bán nghi, nhưng vì đai lần chờ mãi chưa thấy Tư Cảnh Hàn trở lại nên đưa cô vào trong thay đổi cái áo cưới thứ hai, sẵn dịp của Hoàng Tịch Liên và Mạc Lạc Phàm ở đây, giúp chú rể đánh giá cũng không tồi. Khi cô vừa đi Mạc Lạc Phàm lập tức sáp lại ngồi với Hoàng Tịch Liên, dạy dỗ. Anh đã dặn em rồi, chuyện lần đó Tề gia vẫn còn điên tiết lắm, nếu mà phanh phui ra cậu ấy biết anh có liên quan trong chuyện này thì chắc chắn sẽ bóp chết anh. Nên số ảnh đó em chỉ nên dùng đối phó riêng với cậu ấy thôi, tuyệt đối không thể để người khác biết. Em biết rồi, Hoàng Tịch Liên rất nghe lời đồng ý. Mạc Lạc Phàm ngả lưng vào ghế, giang hai tay ra hai bên chiếm lấy không gian nhìn về phía những chiếc váy cưới tỏ vẻ ngao ngán, không ngờ lúc đầu chỉ muốn ngăn cản tiến trình hôn nhân của Tề gia và Tiểu Duật Hy thôi, kết quả bây giờ tên Tiểu Bạch lại đùng một cái biến thành hôn lễ của hắn và vợ người ta, không biết là chúng ta đã thành công hay thất bại nữa. Lúc hay tin em cũng rất bất ngờ đấy, người em thích mà cơ mà lại sắp lấy vợ rồi, em thất tình thế nào lão ba cũng bày trò gán ghép khác. Hoàng Tịch Liên nhún vai cũng chán trườn ra mặt nhưng chẳng có chút đau lòng nào. Trong khi cô và Mạc Lạc Phàm còn đang than ngắn thở dài thì Lạc Tư Vũ đến. Đai lần loay hoay ở trong lại nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai đến nữa thì nhảy dựng đi ra. Lạc Phó Tổng, sao lại đến muộn vậy, trời ơi, qua đây ngồi. Lạc Tư Vũ nét mặt lạnh lùng gật đầu, đi đến chỗ Mạc Lạc Phàm và Hoàng Tịch Liên ngồi xuống phía đối diện, hỏi. Tiểu Hy đang thay đồ sao? Mạc Lạc Phàm gật đầu, nhắm mắt tịnh dưỡng, chỉ có Hoàng Tịch Liên là tự rót nước mời Lạc Tư Vũ, cũng bổ sung thêm. Cảnh Hàn ra ngoài nghe điện thoại chưa vào. Vậy Tề ra đâu? Lạc Tư Vũ nhận nước từ Hoàng Tịch Liên, hỏi lại. Cả Mạc Lạc Phàm và Hoàng Tịch Liên đồng thời ngạc nhiên hỏi. Tề ra Tề Thiếu Khanh có đến sao? Lạc Tư Vũ ngẩn ra. Lúc tôi đến đã thấy xe của Tề gia đậu bên ngoài rồi. Cả ba người đồng thời thấy không ổn, lập tức đứng dậy chạy ra ngoài hậu viên. Ngoài hậu viên, bịch, bụp bụp bụp, Tư Cảnh Hàn ngã lăn trên tuyết, kế đó Tề Thiếu Khanh xông tới nắm lấy cổ áo của hắn đấm liên tục mấy cái. Hắn cũng không nhịn, quật anh xuống, đánh trả. Hai người đàn ông cao lớn, dưới tiết trời có tuyết rơi đã quăng bỏ tây trang sang một bên, đừng nói là cà vạt mà cả cúc áo trước ngực cũng bung mất hai ba cái. Mẹ nó, hôm nay tôi nhất định phải dạy cho cậu một trận. Tề Thiếu Khanh quát lên, chiếm thế thượng phong lần nữa quật Tư Cảnh Hàn xuống dưới. Cả hai người đều không dùng thân thủ học được mà chân chính đánh nhau như hai kẻ phàm phu thông thường, dựa vào sức mạnh của nắm đấm, không có chiêu thức kẻ mạnh liền thắng được. Tư Cảnh Hàn ban đầu còn chống trả đánh lại anh, nhưng sau đó thì nằm im để anh Mặc Tình chút giận, có thể hắn không muốn chống trả hoặc là đánh lại nên cứ nằm đấy phòng thủ, chỉ có một mình Tề Thiếu Khanh tấn công. Bụp bụp bụp, mẹ nó, đồ ngốc nghếch, tưởng nằm như vậy thì tôi sẽ tha cho cậu à? Mơ đi, Tề Thiếu Khanh càng tức giận hơn khi Tư Cảnh Hàn không phản kháng, đòn nào của anh cũng đủ làm người bình thường bị nội thương, thật sự không chút nương tay. Bụp, nhường đi, nhường đến chết đi, bụp bụp, so với sự nhu nhược lúc. gocchuyenaudio.com, nhỏ thì bây giờ cậu chẳng khá hơn là bao, muốn cướp đồ của tôi, đúng là gan to bằng trời. Tề Thiếu Khanh vừa đánh vừa mắng, ánh mắt luôn dịu dàng ôn nhu trở nên hung tợn hơn bao giờ, lúc giằng co với Tư Cảnh Hàn đều bẻ được cánh tay của hắn ra phía sau. Nhưng anh không đánh vào mặt của hắn, dù điên tiết thế nào cũng không chạm vào mặt của Tư Cảnh Hàn. Nhóm người của Lạc Tư Vũ chạy đến thấy đúng cảnh này muốn xông vào can ngăn thì bị anh quát. Cút đi, Lạc Tư Vũ còn muốn đi đến thì lập tức nhận được lời cảnh cáo. Ai muốn bị đánh thì cứ thử bước qua. Mặc Lạc Phàm đưa tay kéo Lạc Tư Vũ lại, anh nhìn Tề Thiếu Khanh bây giờ chắc chắn nói được làm được, hình như Lạc Tư Vũ đã hiểu được ý của anh nên không bước qua đó nữa. Còn Hoàng Tịch Liên, cô bị dọa sợ thật rồi, nhìn thấy dáng vẻ hung hăng của Tề Thiếu Khanh mà trái tim đánh thình thịch, cô không giống như Mặc Lạc Phàm hay Lạc Tư Vũ nhìn cảnh tượng này đã quen nên bây giờ cả cơ thể đã run lên, rõ ràng là cú đấm nào của Tề Thiếu Khanh cũng đầy hung ý, vậy mà không thể can ngăn, có khi nào đánh nhau đến chết người không? Đây là lần đầu cô nhìn thấy anh mang dáng vẻ này, hình tượng trầm ổn, chín chắn trước đây với anh như chẳng có tí nào liên hệ nào. Tề Thiếu Khanh mặc kệ người khác xuất hiện, vẫn thẳng thừng xuống tay. Môi anh nhếch lên không biết là vui hay buồn, ánh mắt là một loại tưởng nhớ. Cái trò đánh đấm này anh không lạ gì, trước kia còn đi đặc huấn chẳng phải ngày nào cũng đánh nhau với người khác sao. Đánh nhau để dành cơm về cho tiểu bao, đánh nhau để trừng trị những tên ức hiếp tiểu bao. Đánh nhau vì Mặc Lạc Phàm mách rằng có kẻ dám làm tiểu bao khóc. Đánh nhau vì cả bọn ba người Lạc Tư Vũ, Mặc Lạc Phàm và tiểu bao không đánh lại nhóm người khác. Đánh nhau, chuyện anh đánh nhau trở thành cơm bữa, trong một nhóm gần cả trăm người cùng lúc đi đặc huấn, không ai là không sợ anh, vì chẳng tên nào từ thấp bé đến cao to có thể đánh lại anh. Quản giáo mấy lần phát hiện sự việc phạt anh không được ăn cơm hai ngày, thế nhưng sau hai hôm đó anh vẫn tiếp tục đánh nhau như không có chuyện gì. Chỉ cần tiểu bao bị ức hiếp, lập tức anh sẽ xuất hiện trừng trị kẻ nào dám làm tổn thương nó. Ga, bịch, Tề Thiếu Khanh đấm một cái cuối cùng rồi thở hồng hộc nằm vật ra tuyết, hình như đã đánh đủ, anh nằm cạnh Tư Cảnh Hàn không nhúc nhích nữa, chẳng nói chẳng rằng cũng không cho ai đến gần đỡ Tư Cảnh Hàn. Cứ như một con thú giữ canh giữ con mồi của mình. Đương nhiên Tư Cảnh Hàn lãnh đủ cơn đau, sau khi Tề Thiếu Khanh dừng tay hắn cũng chẳng đứng lên được, lập tức phải mất mấy phút sau mới có thể chống tay ngồi dậy. Nhìn Tề Thiếu Khanh nằm đó hắn chẳng có ý đánh trả, phủi phủi tuyết trên người xuống rồi từ từ đứng lên, cứ như chuyện vừa rồi chẳng xảy ra, thật tao nhã cài lại cúc áo, nhìn vào cứ nghĩ hắn mới là người đánh anh. Cho nên khi Hoắc Duật Hy chạy đến, nhìn thấy hắn thẳng tắp đứng đó, Tề Thiếu Khanh thì nằm vật trên tuyết, cô lập tức nhìn nhận mọi chuyện mà xông đến. Tư Cảnh Hàn nghe tiếng bước chân quay lại thấy Hoắc Duật Hy mặc áo cưới chạy đến cứ như một công chúa thì mỉm cười, muốn đón lấy cô nhưng... Nguyệt, Tư Cảnh Hàn, đồ ác ma, anh tránh ra. Cô đẩy mạnh hắn sang một bên rồi ngồi sụp xuống bên Tề Thiếu Khanh, hốc mắt đỏ lên chạm vào mặt anh. Anh Thiếu Khanh, anh có sao không? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. 18 tháng 7 năm 2019 cách chương.